Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2369 độ kiếp 1. Ông một tiếng, đang sấm sét bổ trúng một khắc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình thần thức cơ hồ trong nháy mắt bị đánh nát. Suýt nữa từ Đông Hoàng Trung bên trên đến rơi xuống, dựa vào bản năng cầu sinh. Hai tay chống trên Đông Hoàng Trung, cảm nhận được một cỗ xa lạ lực lượng, xuyên qua thân thể của mình, tiến vào Đông Hoàng Trung nội bộ. A, đây là kinh lôi lực lượng, tiểu cửu tiếng kinh hô, rõ ràng truyền đến Diệp Thiếu Dương trong lỗ tai. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Không chết, Diệp Thiếu Dương thông qua thần niệm nói cho tiểu cửu, đợt thứ nhất lôi đình qua đi. Diệp Thiếu Dương thần thức cũng dần dần khôi phục lại. A, Thiếu Dương, cái này lôi đình lực lượng thật mạnh, có thể hủy diệt hết thảy thần niệm cùng nguyên thần. Đây chính là lôi kiếp, vì sao lại hủy diệt? Không phải hồn phách trùng sinh sao? Không phá thì không xây được, chết mà hậu sinh, chỉ cần tại hủy diệt trong nháy mắt, một mực thủ vững thần niệm, nguyên thần bất diệt. Liền có thể nghịch chuyển sinh tử, hồn phách tụ sinh, chỉ là, ta không biết ngươi có thể thừa nhận được sao? Ta không có việc gì, ngươi chuyên tâm độ kiếp, báo nguyên thủ nhất, ta chờ ngươi phục sinh. Diệp Thiếu Dương cũng không nói đến trước đó bị sét đánh trúng cái chủng. Loại kia cảm giác đáng sợ, không muốn để cho tiểu cửu phân tâm. Đồng thời cũng mơ hồ minh bạch vì cái gì trước đó Đông Hoàng Trung bày ở cái này hoàn toàn không có phản ứng, mình nhảy lên về sau, lập tức đưa tới lôi điện, đại khái là cái này cái gì lôi trì, chỉ có sinh linh xâm lấn thời điểm mới có thể kích phát lôi đình lực lượng, mà tiểu cửu trong Đông Hoàng Trung, trong ngoài ngăn cách, bởi vậy không thể nào tiếp thu được lôi kiếp. Mà mình bởi vì cùng tiểu cửu chủ tớ quan hệ, tăng thêm Đông Hoàng Trung trên người mình, liền có thể đem lôi kiếp lực lượng truyền trên Đông Hoàng Trung. Để tiểu cửu dùng cái này lịch kiếp, trách không được Từ Phúc trước đó để cho mình hiện thân, trợ giúp tiểu cửu độ kiếp. Diệp Thiếu Dương đánh bậy đánh bạ, may mà cũng tìm được lôi kiếp chính xác mở ra phương thức. Dùng cái đơn giản nhất ví von. Nếu như nói tiểu cửu là đồ điện, cần mở điện, kia Diệp Thiếu Dương hiện tại chính là phụ trách dẫn điện dây điện. Đem lôi điện truyền đến tiểu cửu trên thân, tiểu cửu cần cố gắng vượt qua lôi kiếp, mới có thể tụ sinh hồn phách. Diệp Thiếu Dương nhưng cũng phải thừa nhận đồng dạng áp lực. Lôi trì phía trên đoàn kia, phong bạo bên trong lôi, cũng không phải là phổ thông lôi hòa, mà là yêu lôi. Bị luận này xét đánh chúng, tổn thương không phải nhục thân, mà là nguyên thần. Trên đời cường đại nhất sức mạnh tự nhiên, chính là lôi điện. Tại quá khứ, dân chúng có mỗi khi gặp xét đánh trời mưa liền đóng cửa truyền thống. Đây là bởi vì, lôi đình lực lượng, sẽ đem rất nhiều tu vi nông cạn ở nhân gian quỷ hồn chấn vỡ. Mặc dù lôi điện cũng không phải nhằm vào ai. Nhưng những này ở nhân gian du đáng cô hồn dã quỷ. Bản năng cảm thấy sợ hãi, sẽ tìm người chỗ ở tránh né, hoặc là nhập thân vào trên cây cối, muốn tránh thoát một kiếp. Năm trước sấm mùa xuân vang, năm sau người chết nhiều. Dân gian thuyết pháp này, mặc dù tại chân tướng bên trên lẫn lộn đầu đuôi, nhưng cũng là dân chúng căn cứ hiện tượng chỗ tổng kết ra kinh nghiệm. Diệp Thiếu Dương khoanh chân làm tốt, hít sâu một hơi, vừa điều chỉnh tốt trạng thái, lại là một tia chớp từ đoàn kia trong gió lốc bổ xuống. Mặc dù cưỡng chế trình độ là đồng dạng, nhưng bởi vì có trước đó chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương đứng vững đợt thứ nhất xâm nhập, nguyên thần tại lôi điện bên trong liều mạng cố thủ, gắt gao trèo trống, lôi trì bên cạnh, tại đoàn người trong mắt. Diệp Thiếu Dương thân ảnh đã bao phủ tại đoàn kia trong gió lốc ở giữa. Biểu lộ thống khổ, toàn thân có thể trông thấy rõ ràng địa run rẩy. Lão đại, Qua qua muốn bay qua, bị Mỹ Hoa một thanh kéo trở về, trầm giọng nói ra, lão đại tại tiếp nhận lôi kiếp, chúng ta không giúp được hắn, chỉ có giúp hắn ngăn trở những này hòa thượng. Hai bên trên vách núi, những cái kia bàn cổ tăng càng ngày càng nhiều, sắp vọt tới lôi trì bên này. Lúc trước đám kia bàn cổ tăng kiêng kỵ những cái kia đống phân, không có xông lại, đứng thành một hàng, ngơ ngác nhìn Đông Hoàng Trung bên trên Diệp Thiếu Dương. Ô, ha ha, một trận tiếng khóc cùng tiếng cười, tại phong bạo bên trong vang lên, đoàn người cùng một chỗ nhìn sang, chỉ thấy gió bạo bên trong, xuất hiện vô số đạo nhân ảnh, theo lôi điện không ngừng mà bay múa. Đều là hơi mờ hình thái, có chỉ có một cái đầu lâu, liền thân thể đều không có, vây quanh Diệp Thiếu Dương, không ngừng phát ra điệp điệp quái thanh. Lão hòa thượng cười lạnh nói, ngươi thiếu niên này, thế mà tới đây độ kiếp, ngươi mở mắt nhìn xem, đây đều là trăm ngàn năm qua độ kiếp không thành, thần hồn bị thôn phệ sinh linh, chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Bị quấn tại yêu lôi bên trong, không được siêu thoát, cũng bị bách trở thành yêu lôi một bộ phận. Ngươi muốn lịch kiếp, ngoại trừ lôi đình, còn muốn hung hăng phá bọn hắn tập kích. Ta hiên viên sinh linh, độ kiếp người có 8-9 phần 10 sẽ sắp thành lại bại. Một mình ngươi ở giữa pháp sư, đoạn không thể nào làm được, đơn giản là chịu chết mà thôi. Ngã Phật từ bi. Tại cửu trọng lôi kiếp hoàn thành trước đó, nhanh chóng thối lui, có lẽ có một con đường sống. Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng nói chuyện đồng thời, đã cảm nhận được những cái kia tàn hồn lực lượng, tàn hồn tu vi mất hết, bị yêu nói hùa hóa. Không có cái gì thủ đoạn công kích, nhưng là bọn hắn thần niệm, còn sót lại, đối Diệp Thiếu Dương công kích. Cũng là đơn giản nhất trực tiếp đem suy nghĩ xâm nhập thần trí của hắn bên trong. Nếu như là 10 cái 8 cái, đều không có quan hệ gì. Nhưng là Diệp Thiếu Dương một nháy mắt cảm nhận được suy nghĩ. Chí ít có lấy 100 cái, những ý niệm này bên trong, đều còn sót lại lấy bọn hắn khi còn sống một chút chấp niệm. Hoặc buồn hoặc vui, vừa khóc lại cười, thần thức bất lực. Cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng là lớn nhất tổn thương, vừa vặn là bọn hắn tồn tại bản thân, sẽ làm nhiễu Diệp Thiếu Dương thần thức, hấp dẫn chú ý của hắn, ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Đạo tâm loại vật này, tới một mức độ nào đó chính là một loại chống cự ngoại giới quấy nhiễu năng lực. Lớn tới nói, là đối hết thảy thế tục dục vọng chống lại, tiểu nhân phương diện. Chính là bất cứ lúc nào đối mặt quấy nhiễu không bị phân tâm. Một cái đạo tâm vững chắc đại sư, đại ẩn ẩn tại thành thị, tại trong hồng trần phổ độ chúng sinh, mình không vì dục niệm mà thay đổi, lại vững chắc một chút, có thể làm được tại vài trăm người trước mặt tĩnh tâm niệm kinh. Cũng có thể có mỹ nữ vào lòng, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghe nói đạo tâm vững chắc nhất Huyền Trang đại sư đang giảng trải qua thời điểm, cho dù có người dùng bó đuốc nướng thân thể của hắn, cũng sẽ không để hắn phân thần một lát. Bất quá đây chỉ là cái truyền thuyết, chí ít Diệp Thiếu Dương là không tin. Đạo tâm của hắn so với bình thường người vững chắc được nhiều, nhưng là bây giờ hoàn cảnh giống như là vài trăm người ở trước mặt ngươi bay múa, khóc cười, gào thét, thậm chí còn có nữ tử thanh âm tại ngươi bên tai nỉ non rên rỉ. Một khi phân tâm, vậy khẳng định không kiên trì nổi lôi kiếp uy lực. Diệp Thiếu Dương thủ vững lục thức, cố gắng không vì ngoại giới quấy nhiễu. Một bên đau khổ chống đỡ lấy lôi đình lực lượng. Đợt thứ hai yêu lôi, thời gian tiếp tục càng lâu, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được song trọng áp lực. Có một loại cảm giác, mình không chịu đựng nổi. Đạo tâm của hắn, tựa như một cái kiên cố điểm, ngay tại một chút xíu địa tản ra. Hiên viên sơn chủ phong, tại giữa sườn núi địa phương, có một tòa đạo quán, tên là Bắc Đầu Xem. đạo quán quy cách cùng hình thái, đều cùng người ở giữa. Ngoài cửa hai bên các treo một bộ bảng hiệu, vế trên, bắc đẩu huyền khung chúng tinh ủi chiếu, vế dưới, đi về đâm tử khí đại đạo Dương Huy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.